Vạn đạo Long Hoàng, chương 939, sinh mệnh chi thủy, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Độc trùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, hòn đảo này bên trên, không chỉ có độc khí chí mạng, còn có độc trùng. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn chừng quả đấm độc hạt, hiển nhiên phát hiện mấy người, thân thể khẽ độc hóa thành một đạo hắc quang, hướng về kim cương bắn. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim cương hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, một đao chặt chính xác chặt tại độc hạt bên trên. Khi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, độc hạt xa xa bay ra, đụng trên mặt đất đem mặt đất xô ra một cái hố to. Nhưng sau một khắc độc hạt run run thân thể, lại trong lòng đất leo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua xào, quá cứng thân thể thế mà không có bị ta một đao chém thành hai nửa. Kim cương có chút giật mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi cái kia một đao, mặc dù tùy ý một đao, nhưng hắn cầm thế nhưng là cấp 7 linh binh, một đao, con này độc hạt thế mà không chết. Khó trách có thể đánh giết một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, màu đen độc hạt lại lần nữa vồ giết về phía kim cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đậu xanh rau má, khi lão tử dễ khi dễ có đúng không? Kim cương nhếch miệng, dứt khoát thu hồi đại đao, một chảo vung ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt cào nát không khí, bắt tại độc hạt bên trên, phát ra từ từ khó nghe thanh âm, độc hạt cuối cùng ngăn không được kim cương lợi chảo, bị xé nứt thành mấy khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, mấy người cẩn thận rất nhiều, hướng về hòn đảo chỗ sâu tiến lên, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đây là độc tâm mộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trăm dặm về sau, Ôn Nhạc Trương đột nhiên dừng lại, phát hiện một gốc lớn bằng cánh tay, mùi thơm nức mũi cây cối. Không có nghĩ tới đây lại có bảo vật như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cung Phi con mắt cũng là sáng lên. Đây là một loại cấp 7 đỉnh cấp linh mộc luyện chế đan dược có cường đại giải độc công hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại kịch độc chi địa, lại thay nghén giải độc chi dược. Nơi này, chỉ sợ bảo vật không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cung Phi nói, chúng ta trước thu thập lại, đến thì ra thiên độc đảo, cùng một chỗ chia đều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Nhạc Trương đề nghị, đám người tự nhiên không có ý kiến. TRUIENCUATUINET, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Ôn Nhạc Trương đem độc tâm mộc đào ra thu lại. gocchuyenaudio.com, tiếp tục tiến lên, tiếp đó, đám người không thì có thể phát hiện linh dược chỉ đều là cấp 6, có chút thậm chí là cấp 7, kinh người nhất là cấp 8 linh dược đều phát hiện 2 gốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là linh dược còn có chân quý khoáng thạch cũng tìm được mấy khối. Có thi thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến lên quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một cỗ thi thể, bất quá đã là rách tung tóe, hiển nhiên là bị độc trùng cắn. Nơi này tràn ngập cơ duyên, cũng tràn ngập nguy cơ, hơn 100 người tiến vào, không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sàn sạt, đột nhiên, trong rừng truyền đến một trận sàn sạt thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi xem, trong đất có cái gì? Cung Phi bỗng nhiên kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía trước trên mặt đất, một khối lớn thổ địa nổi lên, đến cái kia nổi lên, chính cực tốc hướng về bọn hắn di động qua đến. Ôn Nhạc Trương chân bộ đạp lên mặt đất, trận pháp hiển hiện, một thanh chiến kiếm ngưng tụ đến ra, hướng về kia nổi lên chém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, nổi lên bộ phận bị chém rách nhưng sau một khắc mọi người sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng đất, vô số màu đen độc hạt từ đó xông ra, hướng về bốn người vọt tới. Số lượng lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại độc này bọ cạp cùng trước đó cái kia nhìn thấy cái kia, giống như đúc. Không chút do dự, Lục Minh, Ôn Nhạc Trương, Cung Phi ba người cùng thì khắc họa minh văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt đất trận pháp hiển hiện từng đạo màn sáng cản tại bốn người trước người. Đụng, đụng, đụng, vô số độc hạt đụng tại màn sáng bên trên, để màn sáng phát ra rung động dữ dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóp, phóp, tiếp theo, một đạo tiếp một màn ánh sáng vỡ vụt, Lục Minh mấy người sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này chút màn sáng, đều là cấp 7 sơ cấp trận pháp ngưng tụ ra thế mà bị tùy tiện kích phá. Đi, độc hạt quá nhiều, giết không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ quát một tiếng, bốn người xoay người rời đi, cực tốc chạy vội. Đằng sau, độc hạt mau chóng đuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh, Ôn Nhạc Trương cùng Cung Phi ba người mỗi bước ra một bộ, trên mặt đất liền sẽ có một tòa đại trận hiển hiện, hình thành màn sáng ngăn cản độc hạt, cho nên độc hạt tốc độ thật to giảm bớt, không lâu, bốn người liền hất ra đông đảo độc hạt. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền tại đây là, một đầu màu đỏ tươi đồ vật đâm xuyên không khí tản mát ra buồn nôn mùi, hướng về Lục Minh mi tâm xuyên thủng đến ra. Cocchuyenaudio.com Lục Minh thần sắc biến đổi, bốn loại ý cảnh vờn quanh, một trường bổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, ngừng lại lúc hắn cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới, thân thể không khỏi lui lại hai bộ, đến cái kia màu đỏ tươi đồ vật cũng bị đánh bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái cá, Lục Minh thấy rõ đánh lén hắn đồ vật về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái màu sắc rực rỡ cá lớn, dài mười vài mét, toàn thân đều là lân phiến, bất quá thế mà mọc một đôi cánh, bay trên không trung, một đầu đầu lưỡi đỏ thắm, cái kia ngụm lớn bên trong co duỗi không chừng. Vừa rồi đánh lén Lục Minh, liền là con cá lớn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì quái vật, Ôn Nhạc Trương cũng trầm giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cạc cạc, ca lớn phát ra quái khiếu, cánh khẽ vỗ tựa như Lục Minh nhào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chân bộ đạp mạnh thân hình xông ra, vận chuyển chấn ngục thiên công, một trường hướng về quái ngư chạm. Quái ngư cái kia đầu lưỡi đỏ thắm cuốn một cái, như một đầu nhuyễn tiên cuốn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, bàn tay chạm đang quái ngư trên đầu lưỡi kia trực tiếp sụp đổ, Lục Minh thân thể không ngừng, hướng về quái ngư xông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái ngư hú lên quái dị, từ trong miệng phun ra một cỗ nồng đậm màu xanh lá khí độc. Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực che đắp lên trên người, ngừng lại thì đem này chút khí độc thôn phệ thân hình hắn vọt qua, một trường bổ đang quái ngư đầu lâu bên trên, đụng một tiếng quái ngư nổ bể ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này quái ngư thực lực không kém gì linh thai tam trọng, tăng thêm khí độc càng thêm đáng sợ, bất quá đụng phải Lục Minh tự nhiên bị tùy tiện đánh giết. Bất quá cũng nói nó nguy hiểm cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, có thể có Lục Minh này chiến lực lại có bao nhiêu, rất nhiều thiên kiêu đụng phải này quái ngư chỉ có một con đường chết. Bên kia tựa hồ có cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim cưng cái mũi run run mấy lần tựa hồ ngửi thấy cái gì, ánh mắt nhìn về phía bên phải. Nơi đó, là vừa rồi quái ngư xuất hiện phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi xem một chút, bốn người hướng về phía bên phải đến, đi không bao lâu, lại có mấy đầu quái ngư xuất hiện hướng về bọn hắn vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này chút quái ngư tựa hồ đang thủ hộ cái gì? Hẳn là có bảo vật, bốn người nghĩ tới điều gì, ra sức xuất thủ, mấy con quái ngư bị nhẹ nhõm chém giết tiếp tục tiến lên.